Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 937, vô thân địa ngục. Mạnh nhất tiên cung, đạo hoàng cùng thánh đế đối chọi gay gắt, rất nhiều người kinh hãi, còn có không ít người lộ ra kỳ đãi chi ý. Phải biết lúc trước cho dù tại linh giới cùng tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, chí tôn ở giữa như vậy vạch mặt tranh đấu đều cực kỳ hiếm thấy. Hai người đều là nổi danh lừng lẫy một thời đại tồn tại. Chiến đấu như vậy, để hết thảy từ linh giới phi thăng mà đến thiên tôn nhóm đều không thể không chờ mong. Đạo hoàng nơi này nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn cùng với thánh đế lần trước giao thủ, còn tại trước đây thật lâu, khi đó hắn đã thành hoàng một thời đại, mà thánh đế mới vừa vặn thành đế. Kết quả lấy hắn tiểu thắng một chiêu kết thúc, nhưng từ đó về sau, thánh đế thực lực đột nhiên tăng mạnh, từng cùng minh đế luận bàn mà không yếu tại hạ phong. Đến bây giờ, càng đã là không người nào biết hắn đến tột cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Đạo hoàng tự phụ bình sinh không kém gì bất luận kẻ nào. Trong đó tự nhiên cũng bao quát thánh đế. Nhưng nếu như thánh đế khăng khăng muốn cản trở hắn, trong thời gian ngắn chính là một đạo nằm ngang ở hắn cùng với Tần Trường Phong ở giữa kiên cố nhất. Bình chướng, để hắn khó mà uy hiếp được Tần Trường Phong tính mạng. Đúng lúc này, lấy thần thánh diện mạo kỳ nhân Phật Hoàng tiến lên, cười nói, đạo hoàng, người cứ việc đi kết ân oán, thánh đế ta giúp ngươi ngăn lại chính là, cũng tốt. Đạo hoàng lãnh đạm trả lời một câu, mà hoàng cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn cho thiên đạo thánh vực cùng cổ thương thánh vực đón lấy đại thù, mà chính mình cũng đồng thời đạt đến mục đích. Ngăn lại thánh đế tuy khó, nhưng chỉ cần sự tình kết thúc, bọn hắn phía trước lại sẽ không kết xuống cái gì không giải được ân oán, cũng sẽ không cần lo lắng tựa như cho mình dựng nên lên đại địch. Ma hoàng tính toán đạo hoàng sao lại không biết, chỉ là với hắn mà nói, chém dụng Tần Trường Phong cái này càng lúc càng lớn uy hiếp so cái gì đều trọng yếu. Cho nên cam nguyện để ma hoàng tính toán một lần, nhưng thoát khỏi thánh đế về sau, y nguyên còn có một đạo quan khẩu che ở trước người hắn. Chính là chiêu lam đạo hoàng. Đạo hoàng, người biết rõ ta không có khả năng cho ngươi đi qua. Ngươi nên rõ ràng, mặc dù cùng là đạo hoàng, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Đạo hoàng mặt không biểu tình, đạo tôn ở giữa tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Lại nếu như lấy chiến lược chia thượng trung hạ ba bậc lời nói, đạo hoàng tuyệt đối có tư cách xếp vào thượng đẳng, mà chiêu lam nữ hoàng lại chỉ có thể dừng bước tại trung đẳng. Cái này tại chí tôn ở giữa sớm đã là lòng biết rõ sự tình. Chiêu lam nữ hoàng đối với cái này cũng không phản bác. Ngọc mạo như hoa cười nói, ma hoàng cũng không phải thánh đế đối thủ, nhưng hắn giúp ngươi chỉ cần ngăn chặn thánh đế một lát. Cho nên dựa theo đạo lý này, ta cũng chỉ cần ngăn lại ngươi một lát, chờ đợi trở về thời gian tiến đến là được rồi. Khó được. Ngươi lại vẫn có thể có dạng này đầu óc. Đạo hoàng có chút kinh ngạc nhìn chiêu lam đạo hoàng liếc. Mát, chính vì như vậy logic nghiêm cẩn lời nói không chút nào phù hợp nàng ngày xưa phong cách. Dạ hào, ngươi dám xem thường trí thông minh của ta. Chiêu lam nữ hoàng đột nhiên nổi giận, phảng phất bị chạm đến vảy ngược. Trực tiếp hô lên đạo hoàng bản danh, lại lấy chiêu lam cự nhân thân thể. Như một đầu hung thú giống như cuồng mãnh đánh tới, một đôi trắng nõn quả đấm, giống như có thể đánh nát vạn vật. Oanh, hai tôn đạo hoàng giết tới cùng một chỗ, đồng thời ma hoàng cùng thánh đế cũng xuất thủ. Bốn tôn nguyên bản tất cả đều đến từ linh giới vô thượng chí tôn bây giờ lại tại nguyên thủy chân. Cảnh bên trong ra tay đánh nhau, từ dưới đất giết tới cao thiên. Thiên diêu địa động, chỉ thấy tiên quang thần thông xé rách thương vũ, sương mù hỗn độn bành trướng, các loại tuyệt thế thần thông thánh pháp lần lượt xuất hiện. Phách tuyệt trên trời dưới đất, không chỉ thạch môn phụ cận người, liền ngay cả ngoại giới bên dưới tế đàn thông qua tinh thần thác nước thấy cảnh này bảy đại thánh. Vực đám chân tiên cũng không có không lộ ra chấn động cùng vẻ mặt ngưng trọng. Ngày xưa, bọn hắn đối với đến từ linh giới đạo tôn nhóm, càng nhiều chỉ là đối với hắn tương lai vô lượng tiềm lực coi trọng. Cũng bởi vậy đem xem như ngang nhau tồn tại mà đối đãi. Nhưng đối với bọn hắn danh xưng có chân tiên chiến lực thuyết pháp, nhưng từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy lơ đễnh. Bọn hắn cho rằng đạo tôn cảnh nói cho cùng cũng chỉ là tại một ít dưới tình huống có thể đánh với chân tiên một trận thôi làm cho người. Nhưng cùng bọn hắn như vậy thứ thiệt chân tiên, không thể nghi ngờ tại những khác từng cái phương diện đều có chênh lệch không nhỏ. Thậm chí liền ngay cả thực lực cũng chưa chắc liền thật có thể cùng tiên nhân chân chính chống lại. Nhưng hôm nay thấy được đạo hoàng cùng đạo đế nhóm ác chiến hình ảnh về sau, tất cả đều lâm vào hồi hộp. Thần thông như vậy cùng đạo uy thật sự sẽ yếu hơn bọn họ sao? Như vậy cũng tốt, để cho ta tự tay chấm dứt ngươi, để rửa soát ngày đó sỉ nhục. Mạt Vô Địch bỗng nhiên cất bước hướng về phía trước. Ngày xưa lựa chọn tiến vào chân tôn bảo khố thông đạo lúc, hắn phương pháp trái ngược, chủ động lựa chọn những người khác không muốn nhất đi địa ngục đạo. Bây giờ từ thượng thương địa ngục trở về hắn, thân hình dung mạo vẫn như cũ, nhưng khí chất cũng đã đại biến. Trước kia hắn như một ngụm ra khỏi vỏ tiên kiếm, thời điểm dương sao sao người tài năng tuyệt thế. Hiện tại y nguyên vẫn là chiếc kia tiên kiếm, lại bị bôi lên một tầng tối tăm nọc độc đồng dạng. Loại kia khiếp người phong mang vẫn còn, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy một loại dùng mình âm lãnh. Hắn dạo bước hướng về phía trước, không vội không chậm, giống như liệu định cổ thương thánh vực bên trong lại không người có thể ngăn cản hắn. Về phần Chiêu Tuyết cùng bên cạnh Ma Diệp tự nhiên đám người, càng giống như căn bản là không có nhìn thấy đồng dạng. Mạt Vô Địch, ở ngay trước mặt ta, ngươi không động được hắn. Ma Diệp tự nhiên sau lưng hiển hiện một vòng thiên dương giống như thần châu pháp tướng, kia là trong cơ thể hắn bản mệnh tiên cung hiển lộ bên ngoài hình chiếu. Trên đó khoảng chừng 24 đạo tiên văn. Đây là hắn tiên cung lần thứ nhất xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nhất thời khiến cho chấn động, bản mệnh tiên cung bên trên mỗi một đạo tiên văn đều đại biểu cho xem như tiên cung căn cơ tiên chủng bên trên chỗ có tiên văn. 24 đạo tiên văn tiên khí, tự nhiên không phải nói Ma Diệp tự nhiên là lấy một viên 24 văn tiên chủng tế luyện ra tiên khí, mà là hắn tế luyện tiên khí lúc sử dụng tiên chủng thêm lên. Tổng cộng có 24 đạo tiên văn, giờ phút này căn cứ tiên văn tán phát tiên quang mạnh yếu, có thể phán đoán hắn cho là dùng là 3 cái bát văn tiên chủng. Mặc dù không có một viên là 9 văn, nhưng như vậy 3 cái vô thượng tiên chủng lực lượng hoàn mỹ dung hợp cùng tồn tại 24 văn tiên khí. Trên lý luận chẳng những sẽ không như tại tuyệt đại đa số 9 văn tiên khí, thậm chí còn có thể càng mạnh. Càng làm cho người ta hồi hộp chính là 24 đạo tiên văn bên trên tán phát theo thứ tự là nhân quả, luân hồi kịp thời ở giữa vô thượng đại đạo khí tức. Tại nhân quả cùng luân hồi bên ngoài, lại thêm vào thời gian hợp đạo, sinh ra thăng hoa đem đáng sợ đến bực nào, khó có thể tưởng tượng. Hắn khó khăn nhất chỗ, liền ở chỗ ba loại vô thượng đại đạo tại tiên cung bên trong đạt đến cân bằng. Không có giống Tần Trường Phong chân tiên cùng thương tiên đạo bản nguyên đồng dạng lẫn nhau bài xích thậm chí tranh đấu. Ngày xưa, cơ hồ hết thảy thiên tôn tế luyện tiên khí lúc, dù là tâm cao khí ngạo, nghĩ muốn đồng thời tế luyện thêm viên tiên chủng, cũng nhất định là 2 cái hoặc 4 cái dạng này số chẵn. Chính vì như vậy dễ dàng hình làm đạo lực đạt đến vững chắc trạng thái. Như là Ma Diệp tự nhiên dạng này 3 loại đại đạo cùng tồn tại là cực kỳ gian nan. bởi vì nhân quả cùng luân hồi vốn là trời sinh có thể hợp đạo hai loại đại đạo. Nhưng nếu ở trong đó cắm vào thời gian về sau, lại ngược lại sẽ hoàn toàn phá hư hắn cân bằng. Cũng chính là bởi vì như thế, lúc có người làm đến không có khả năng bên trong khả năng, để ba loại vô thượng đại đạo hợp đạo cùng tồn tại về sau, nắm giữ lực lượng cũng đem siêu việt đã biết cực hạn. Có thể nói, bằng vào viên này ba đạo tiên cung, mà Diệp tự nhiên tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh tiên vương chi cảnh. Ngươi cho rằng chỉ ngươi tu luyện ra tiên cung sao? Mạt Vô Địch đỉnh đầu bỗng nhiên xông ra một sợi hắc quang, chớp mắt hóa thành hắc vụ lăn lộn, kéo theo lên lớn đạo tiên lực. Chỉ thấy những thứ này hắc vụ dần dần ngưng kết, hóa thành một phiến quang ảnh chiếu rọi sau lưng hắn, hiển lộ ra chín đạo tiên văn. Cái này chín đạo tiên văn không giống cái khác nhân tiên khí bên trên đường vân đồng dạng đan vào lẫn nhau, mà là phân biệt rõ ràng trên dưới đặt song song, nhưng tự thân lại đều tự lấy đại đạo áo nghĩa diễn sinh ra rộng lớn dị tượng. Trong khi hoàn toàn thành hình nhìn lại lúc, liền phát hiện mỗi một đạo tiên văn diễn hóa ra dị tượng thình lình đều là một mảnh địa ngục. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bản mệnh tiên cung hình chiếu. Hơn nữa khi nhìn rõ về sau, lập tức có người hét lên kinh ngạc. Đây là địa giới hai đại cửu trọng địa ngục tiên chủng một trong vô thân địa ngục chủng. Hắn vậy mà tại thượng thương lấy được viên này địa ngục chí cường một trong tiên chủng, đồng thời thành công đem luyện hóa thành tiên khí. Thượng thương thế giới bên trong, tiên chủng số lượng cùng phẩm cấp đều xa so với nguyên thủy chân cảnh phải nhiều lại tốt. Nếu như nói nguyên thủy chân cảnh là một mảnh ruộng tốt lời nói, kia thượng thương thế giới liền có cả một mảnh to lớn vô biên bình nguyên. Bởi vì đều tự đại đạo hoàn cảnh bất đồng, thượng thương thế giới bên trong thiên địa nhân tam giới chỗ dựng dục tiên chủng cũng đều tự có khác biệt, ưu thế. Trong đó thiên đình lấy thiên mệnh, thật giả cùng sáng tạo ba đạo tiên chủng mà xưng, nhân gian dựng dục tiên chủng tại nhân quả, cùng thời không đại đạo phương diện độc lĩnh phong tao. Về phần địa ngục tiên chủng, chính là tại luân hồi, sinh tử cùng hủy diệt phương diện xưng hùng rồi. Tam giới dài dằng dặc trong lịch sử, đều tự có cường cực đương thời tiên chủng sinh ra. Có bị người luyện hóa, có thì một mực bị bảo lưu xuống, chờ đợi chủ nhân của nó xuất hiện. Tần Trường Phong vĩnh hằng tiên phù loại, chính là thiên đình bên trong bảo tồn mạnh nhất tiên chủng một trong. Mà địa ngục nổi danh nhất tiên chủng bên trong, liền có hai cái đồng căn đồng nguyên mà thành chín văn tiên chủng. Tên là vô thân địa ngục chủng cùng vô thần địa ngục chủng. Tục truyền cái này hai viên tiên chủng chính là địa giới trung ương địa ngục sinh ra ý chí dung hợp, tử vong cùng hủy diệt đại đạo áo nghĩa sau thai nghén mà sinh. Cho nên tiên chủng trời sinh hình thái chính là địa ngục. Mỗi một cái đều có cửu trọng, hai cái như hợp lại cùng nhau, chính là 18 tầng địa ngục. Ai cũng có thể đoán được, nếu có thể đem luyện hóa, rèn đúc ra tiên khí, chắc chắn trở thành đứng đầu địa ngục giống như vô thượng tồn tại. Chỉ bất quá cái này tiên chủng phảng phất bản thân thai nghén lúc bắt đầu liền nương theo chẳng lành. Đừng nói đồng thời luyện hóa hai cái, coi như chỉ là một viên, cũng bị một khoảng thời gian đến nay địa giới thiên kiêu nhóm bất lực. Thậm chí có người làm tế luyện hắn mà vẫn lạc, trong đó liền bao quát địa giới quỷ đế con nhỏ nhất. Cái này hai viên tiên chủng uy danh, không chỉ ở địa giới, cho dù tại thiên đình cùng nhân gian cũng như lôi rót vào tai. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết ở thiên giới lúc đều có chỗ nghe thấy. Chỉ là không có người có thể nghĩ đến, hai cái tiên chủng một trong vô thân địa ngục chủng cuối cùng vậy mà lại bị Mạt Vô Địch luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, thượng thương giới một nhóm, hắn tại địa giới lấy được cơ duyên tạo hóa, thực sự vượt qua người ngoài tưởng tượng, ngoại trừ có thể người khác không thể, đã luyện hóa được mang theo nguyền rủa tiên chủng bên ngoài. hắn có thể có được viên này vô thượng tiên chủng bản thân. Liền chất chứa phi phàm hàm nghĩa, ngươi đi qua không phải là đối thủ của ta. Hiện tại y nguyên không phải, Mạt Vô Địch nổi lên hư không, cửu trọng địa ngục hư ảnh tại hắn dưới chân đang nằm. Để hắn nhìn lên tới như là đứng tại địa ngục đỉnh U Minh Chi Chủ. Ma Diệp tự nhiên trầm mặc, cũng không biết là ngầm thừa nhận chính mình lấy ba cái bát văn tiên chủng rèn luyện tiên cung so ra kém Mạt Vô Địch chín văn địa ngục tiên cung, vẫn là ở trầm tư cái khác. Chỉ là người ngoài nhìn tới đây nhiều cho rằng là cái trước. Càng có người không khỏi cảm thán, Mạt Vô Địch cái này xác nhận lần này hết thảy cầu tiên giả chỗ tế luyện mạnh nhất tiên cung. Không có khả năng còn có mạnh hơn này rồi. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều người lộ ra vẻ tán đồng. Còn dư lại số ít người cũng phần lớn trầm mặc, như là ngầm thừa nhận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.